Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, thời đại Thủy Triều sắp nhấc lên. Adamri, người đến tột cùng đang sợ cái gì? Lực lượng, mưa gió giao thoa vuốt khuấy động giai điệu. Phảng phất Dragon nội tâm lao nhanh nghi hoặc, bắn ra lấy rung động lòng người quạt điện lôi minh. Chiếu rọi tại Adamri trên thân, để hắn thoạt nhìn phá lệ thần bí cùng tĩnh mịch. Mưa lạnh đang gầm thét, cuồng phong tại sôi sục. Adamri chậm rãi khép lại cái kia một đôi phảng phất đoạt người tâm phách sáng chói đôi mắt. Hắn liền như thế không nhúc nhích đứng tại chỗ, tùy ý gió táp mưa xa. Người hỏi ta đang sợ cái gì? Hắn mở miệng, thanh âm lộ ra một loại bờ biển khô thạch khàn giọng, thâm thúy cùng lạnh lùng. Nhưng lại lộ ra một loại dốc cơ trêu tức nhân gian đùa cợt. Ta cũng không biết đâu. Dragon, ta sợ sệt sự tình. Nhiều lắm. Lúc trước ta, sợ sệt mình không cách nào tại mảnh này trên đại dương bao la sống sót. Sợ sệt không biết có một ngày tại lúc thi hành nhiệm vụ liền sẽ bị những cái kia tàn nhẫn mafia thành viên cùng cướp bóc đốt. Giết hải tặc giết chết. Chấm ngoặc kép. Sao thế nào hả? Ta lại sợ mình tại cái này trong quân đội lại nhận người khác xa lánh. Bị người khác dẫm tại dưới chân. Trở thành người khác chính trị trong trò chơi một viên buồn cười quân cờ. Lại về sau, ta sợ sệt ta không có thể bảo vệ tốt mình. Cũng không thể đủ bảo vệ tốt mình muốn bảo vệ đồ vật nhiều lắm đâu. Nghiên cứu, người nói ta nên từ nơi nào nói lên đâu. Người nói ta chiến lực chói lọi. Người nói thế lực ta khổng lồ. Nhưng ta như thế một điểm chiến lực, như thế một điểm thế lực tại những cái kia chân chính thế lực lớn trước mặt. Đơn giản không đáng giá nhắc tới. Chỉ là một cái bích. Mom liền có thể đầy biển cả đuổi theo ta chạy. Vạn quốc Toto Land mấy cái hòn đảo ta nghĩ hết tất cả biện pháp mới miễn cưỡng công phá. Cuối cùng lại bởi vì binh lực không đủ mà không thể không từ bỏ vũ. Chấm ngoặc kép, trên mặt của hắn hiện ra một vòng tự diễu ý cười. Người nói ta đang sợ cái gì? Ta sợ sệt là, có một ngày bản bộ thật cùng ta trở mặt, ta nên đi nơi nào? Chấm ngoặc kép, ta sợ sệt là, có một ngày ta hoang phí dưới những cái kia đem mệnh giao cho ta. Đi theo ta chinh chiến thế giới mới lăng đầu thanh từng cái bởi vì sự bất lực của ta mà chết ở trước mặt của ta. Chấm ngoặc kép, ta càng thêm sợ hãi chính là, dù là tại chết một khắc này. Ta đều không có thể du lịch mảnh này rộng lớn biển cả mỹ lệ. Lại hoặc là không có thể hoàn lại một chút vốn nên đi hoàn lại ân tình. Phảng phất là mở ra máy hát. Lại phảng phất trước mắt người này là cùng mình không có bất kỳ cái gì lợi ích tương quan Dragon. Adamri rất thản nhiên nói ra nội tâm hết thảy ý nghĩ. Cái thế giới này quá hoang đường. Ô chọc, hỗn loạn, thế giới quan gần như điên đảo. Cứu vớt thế giới. Đó là ngươi nên đi làm sự tình. Ta gánh chịu không được trách nhiệm như vậy. Cho nên ngươi cũng không cần khuyên ta đi cùng ngươi làm cái gì quân cách mạng. Muốn hợp tác, điều kiện phù hợp chúng ta có thể thương lượng. Nhưng là để cho ta từ bỏ ta thật vất vả mới đánh xuống thế lực. Đi làm quân cách mạng. Chấm ngoặc kép, Adamri mở mắt ra. Ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Dragon. Rất xin lỗi, ta làm không được. Dragon nghe vậy lộ ra cười khổ. Adamri ra hỏa này a, sống được quá tỉnh táo. Hắn rõ ràng nhận thức đến thế giới này biểu tượng dưới tàn khốc hiện thực. Đồng thời lựa chọn dùng một loại càng thêm tàn nhẫn phương thức đi đối kháng cái thế giới này. Thanh tỉnh, lý trí, gần như không hợp nhân tính. Một người như vậy, sống được rất mệt mỏi a. Dragon trong đầu bỗng nhiên nhớ tới quá khứ những năm này Adamri tại Bắc Hải truyền tới bại hoại. Thanh danh, hắn nhịn cười không được cười. Như vậy, ta liền chúc ngươi võ vận hưng thịnh a, hắn chậm rãi nói. Tiếp theo xoay người, thân ảnh chui vào cái kia đầy trời mưa to gió lớn bên trong. Hắn muốn đáp án đã được đến. Chỉ cần Adamri ra hỏa này trong lòng còn có lo lắng. Hắn liền tuyệt đối sẽ không giống hắn nói như vậy lãnh khốc vô tình. Hắn còn quan tâm bộ hạ của hắn. Hắn còn quan tâm lão đầu tử kia. Thời cơ còn chưa tới đâu. Adamri, cuối cùng cũng có một ngày. Ngươi sẽ phát hiện, ta mới là chính xác. Cái này hoang đường mà hỗn loạn thế giới, cần ngươi đến tự tay xé nát. Mưa gió dần dần ngừng, tới đột nhiên, đi được cũng đột nhiên. Dragon thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Lốm đốm lấm tấm ánh nắng vết tích xuyên thấu to lớn cây đước, bắn ra ở trên mặt đất, cũng chiếu rọi tại Adamri trên thân màu đen tóc rối bời khoác lên trơn bóng trên trán. Hắn tiện tay lau mặt một cái bên trên nước mưa. Giờ phút này ánh nắng vừa vặn, ấm áp mà ấm áp. Ánh mắt của hắn lại xa xa ngắm nhìn phương xa. Đó là thế giới mới phương hướng. Phảng phất có một trận càng thêm mênh mông mà to lớn phong bạo ở nơi đó nổi lên. Thời đại thủy triều sắp rộng lớn nhấc lên. Mà lần này, hắn không chỉ là một đóa bọt nước. Hắn mở ra bước chân, hướng phía bến cảng phương hướng đi đến. Đi lại, càng phát ra trở nên chắc chắn. Ánh mắt, trước nay chưa có sáng tỏ. Đi hướng bến cảng trên đường, đâm rách mây đen tia sáng mông lung mà lóa mắt phảng phất nhân gian chân thật nhất ánh dạng đông. Gió nổi lên, cái kia một bộ tuyết trắng chính nghĩa áo choàng liệt liệt cuồng múa, như cuồng long gầm thét, phồng lên lấy thâm trầm sắt cùng máu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.